Hôm nay, Ngành Mai và Triệu Mỹ Ngân hân hạnh tái ngộ với thính giả Đài Á Châu Tự Do. Bữa nay, xin nói về nội tình đoàn Thanh Minh Thanh Nga và chuyện Út Trà Ôn đi Tây. Nhờ có đàn hơ ca giọng cổ trời do mà từ một nông dân làm ruộng ở miền Lục Tỉnh, Út Trà Ôn đã cởi lớp áo nhà quê tay lắm chân bùn để trở thành nghệ sĩ đi xa hơi, được người đời tặng cho danh hiệu đệ nhất danh ca, tên tuổi vang lừng cả nước. Do được hàng triệu người ái mộ, tiền vô như nước đã đưa ông ta đến đỉnh vinh quang, một cuộc sống sung túc và luôn có người vợ đẹp trẻ măng bên cạnh. Cô vợ trẻ là Đào Ngọc Bích, sống chung với nhau ngót hơn 10 năm, nhưng cả hai đều nói họ chỉ là thầy trò. Sau 1975 thì Út Trà Ôn mới xác nhận, thì cũng là lúc họ chia tay với nhau. Rồi đến khi quá niên tuổi trạc tứ tuần thì Út Trà Ôn mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, lên máy bay đi Tây trước sự thèm thuồng của hàng bao nghệ sĩ cải lương cùng chung tổ nghiệp nhưng kém may mắn. Câu chuyện đi Tây của Út Trà Ôn là chuyện bên lề nhưng lại tác động mạnh vào trung tâm của nghệ thuật không kém phần quan trọng. Nếu giải quyết không xong sẽ trở thành chuyện lớn và hậu quả khôn lường. Buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi nêu lên một số sự việc từng xảy ra trong nội tình của đoàn Thanh Minh Thanh Nga từ lúc chuẩn bị cho đến khi đoàn sang đến nước Pháp mà từ lâu nay ít ai biết đến. Lúc bây giờ, tin tức đoàn Thanh Minh Thanh Nga được chọn đi Tây, ai nấy trong đoàn đều vui mừng, bởi lúc đầu tưởng đâu người nào cũng được đi, giống như là những lần đi lưu diễn ở miền Tây hay miền Trung vậy. Nhưng sau đó biết chắc là số người đi bị hạn chế, chỉ trên dưới 20 người được đi mà thôi, tức là dưới phân nửa số người của đoàn, thành ra có kẻ vui, người buồn. Chỉ thành phần nghệ sĩ gạo cội như Út Trà Ôn, Hữu Phước thì cầm chắc trong tay là có tên mình. Số còn lại, ai cũng trông chờ sự quyết định của bà bầu thơ. Và nếu như chọn một cách trung thực, thì người ta phải nói rằng, có những người không thể có tên trong danh sách được, như trường hợp Kép Hữu Thình, trong quá khứ chẳng có vai trò nào đáng kể, tên tuổi cũng chẳng mấy người biết. Thế mà lại có tên Hữu Thình vì là con của bà bầu thơ và là anh của Thanh Nga. Còn như Ngọc Bích thì lúc ấy cũng chẳng có gì sáng chói, thỉnh thoảng mới lên sân khấu. Nhưng nhờ là học trò của Út Trà Ôn, thầy đâu thì trò đó chứ. Vấn đề Ngọc Bích đã xảy ra tranh chấp về số người, ai đi ai ở. Bà bầu thơ đã loại Ngọc Bích, bởi lúc đó trong đoàn có những nữ nghệ sĩ nổi tiếng và ăn khách hơn Ngọc Bích nhiều. Sự việc đưa đến gây gỗ và Út Trà Ôn từ chối đi Tây nếu như không có Ngọc Bích trong đoàn. Thế là bà bầu thơ trước tiên phải chịu thua một keo, bởi trong tờ hợp đồng mà Thanh Nga ký với nhà tổ chức bên Pháp là phải có Út Trà Ôn. Thiếu người nào thì còn thay thế được, chứ như thiếu đệ nhất danh ca thì có thể bị hủy bỏ hợp đồng. Mà một khi hợp đồng đã bị hủy bỏ thì sẽ có đoàn khác sẵn sàng thay thế ngay trước nhu cầu tâm lý chiến ở Paris đòi hỏi. Đó là rắc rối lúc đoàn sắp sửa chuẩn bị đi, và lúc qua tới nước Pháp thì xảy ra liền một chuyện lẩm cẩm, nhưng nó sẽ nổ bùng thành chuyện lớn dễ dàng nếu như giải quyết không ổn thỏa. Vậy chuyện lẩm cẩm ấy là gì? Cô Triệu Mỹ Ngân sẽ trình bày tiếp sau đây. Số là khi đoàn vừa xuống chiếc phi cơ Air France tại phi trường Orly, tất cả lên xe bus về khách sạn ở Paris, trừ Thanh Nga có xe riêng của Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Paris đón. Ở Paris, khách sạn giá đắt đỏ, bà bầu thơ vì tiết kiệm, tránh chi phí nhiều, nên trong thời gian đoàn ở khách sạn, bà cho nam ở chung với nam, nữ ở với nữ. Như vậy chỉ cần thuê vài phòng lớn là đủ rồi. Thế nhưng Út Trà Ôn nào đâu có chịu, mà đòi phải có một phòng riêng cho ông và Ngọc Bích. Việc đó đã đưa đến cãi vã ngay từ lúc ở phi trường về tới khách sạn. Trong đoàn ai cũng nể nang Út Trà Ôn và gọi ông bằng cậu Mười, anh Mười hoặc cậu Út, anh Út. Chỉ riêng bà bầu thơ thì gọi bằng chú Út, mà trước đây Năm Nghĩa thường gọi, bà năn nỉ. Ở đây mướn phòng mắc quá đó chú Út, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu, chú chịu khó ở chung với anh em đi. Không do dự suy nghĩ gì hết, Út Trà Ôn phản kháng ngay. Đâu có được chị Năm, hồi nào tới giờ đi lưu diễn tới đâu, tôi cũng ở phòng riêng, mà bây giờ chị phá lệ, coi sao cho được chứ. Ở bên tay này giá phòng ngủ mắc gấp 10 bên mình, tôi mướn sao nổi chứ chú Út. Tôi biết chị lời quá trời rồi. Đâu, chị đưa tờ hợp đồng ra tôi nhờ người đọc cho anh chị em nghe coi có phải như vậy không? Đoán chừng mà nói thế, chứ Út Trà Ôn nào đâu có biết được trong tờ hợp đồng ghi những gì. Từ ngày Thanh Nga mang tờ hợp đồng về, đâu có ai thấy được, chỉ nghe nói mà thôi. Bởi trong tờ giao kèo có ghi rõ thành phần nghệ sĩ, phải có Út Trà Ôn, do vậy mà bà Bầu Thơ đã giấu kỹ. Ngoài bà và Thanh Nga, chẳng một ai biết. Rất may mà cậu Mười chưa thấy, chứ nếu như biết rõ như thế, chắc rằng cậu sẽ yêu sách, sẽ hoạch hẹ khó dễ nhiều thứ khác nữa, chứ không riêng về chuyện mướn phòng khách sạn. Thấy bà Bầu Thơ còn lưỡng lự chưa dứt khoát vấn đề mướn phòng riêng cho ông, Út Trà Ôn lớn tiếng tuyên bố thẳng thừng. Nếu không cho ở riêng một phòng, tôi đi về Sài Gòn ngay. Thế là bà Bầu Thơ thua thêm một keo nữa, phải móc hầu bao thuê riêng cho Út Trà Ôn một phòng. Bởi để nhất danh ca mà, không có mặt thì như coi vi phạm hợp đồng. Ăn nói làm sao đây với nhà tổ chức, bởi 12 đêm hát, vé đã bán hết, và vé nào cũng có ghi tên Út Trà Ôn đứng đầu. Còn một vấn đề nữa liên quan đến cậu Mười cũng gây thêm một rắc rối. Theo như quy định xưa nay của đoàn, thì nghệ sĩ đêm hát, ngày tập tuồng, dù là tuồng cũ hay mới, để nghệ thuật được nhuần nhuyễn. Do đó, mà khi đoàn đi Pháp, bà Bầu Thơ cũng áp dụng nội quy này. Bà mướn một phòng rộng nhất của khách sạn cho phái nam ở, đồng thời cũng dùng làm nơi tập tuồng. Sau cuộc hành trình từ Á sang Âu, tất cả ai nấy cũng mỏi mệt, nên ngày hôm sau, cả đoàn được nghỉ. Ngày thứ ba, mọi người phải thức dậy sớm, ăn điểm tâm xong, đúng 9 giờ sáng thì tập tuồng. Bữa nay được coi như quan trọng nhất, bởi tối đến là buổi hát đầu tiên, mà nghe nói thì người tổ chức mua dàn đã bán hết vé từ mấy ngày trước. Thế là tất cả đào kép đều có mặt để tập tuồng, kể cả kép chánh Hữu Phước, nhưng lại thiếu vắng thầy trò Út Trà Ôn, Ngọc Bích. Tưởng đâu hai người còn ngủ, ai ngờ cô Minh, người hầu của Thanh Nga, vào nói rằng sáng nay có xe du lịch đến rước hai thầy trò cậu Mười đi đâu đó chẳng biết. Và Út Trà Ôn có nhắn lại bà Bầu, cứ cho anh chị em tập tuồng, tối nay ông sẽ đến rạp trước giờ hát. Cô Minh nói thêm không phải mới bữa nay, mà sáng hôm qua, lúc mọi người còn ngủ, thì chiếc xe du lịch ấy đã đến rước hai thầy trò Út Trà Ôn đi ăn đến trưa mới về. Bà Bầu Thơ không ngờ lại có sự kiện như vậy. Hôm bữa mới tới, cái vụ mướn phòng, cậu Mười nói rằng bà phá lệ, mà đành chịu thua. Và giờ đây thì chính cậu Mười phá lệ, mà chắc chắn phía bị thua cũng là bà. Dù quá bực tức, nhưng bà Bầu Thơ vẫn trầm tĩnh, chỉ huy anh chị em tập tuồng. Có điều mà ai cũng thắc mắc là mới đến Paris chỉ có một ngày mà Út Trà Ôn quen với ai nhanh thế, mà lại còn đem xe du lịch đến rước đi. Số là vài tuần trước ngày đoàn Thanh Minh Thanh Nga đến Paris, thì tờ quảng cáo dán đầy ở các tiệm cơm Việt Nam, nên tin tức loan truyền bàn tán rần rộ trong cộng đồng người Việt ở Pháp. Không phải chỉ ở thủ đô Paris, mà ở các thị trấn xa hàng trăm cây số, người Việt mình cũng biết và chờ đi coi cải lương. Món ăn tinh thần đặc thù, độc đáo của miền Nam nước Việt mà lâu lắm rồi đã không có. Đêm hát đầu tiên ấy, khi xe chở nghệ sĩ đến rạp thì bà con khán giả đã đứng đầy ở đây chờ xem mặt đào kép cải lương từ bên nhà sang. mà đặc biệt là nhắm vào Thanh Nga và đệ nhất danh ca Út Trà Ôn. Tiếng ồn ào vang rền là lúc Thanh Nga vừa mở cửa xe bước xuống, cô nhanh nhẹn đi vào bên trong, sợ rằng sẽ bị bao vây khó thoát. Và vài phút sau thì đệ nhất danh ca cũng xuất hiện, danh bất hư truyền, bà con ở Pháp vây quanh Út Trà Ôn, ông phải khó khăn lắm mới vượt qua được rừng người mến mộ. Về phần bà bầu thơ, Thùy tuy rằng bực tức về thái độ của Út Trà Ôn, nhưng khi thấy cảm tình của khán giả dành cho ông, thì bà cũng tan biến đi cái giận và đổi lại bằng cái tươi cười. Bởi nói cho cùng, thì giàu gì đi nữa, Út Trà Ôn cũng đem lại nguồn lợi cho bà. Mà cụ thể là nếu như không có Út Trà Ôn, thì chưa chắc gì Đoàn Thanh Minh Thanh Nga có được điều kiện được đi Paris. Thời gian ở Pháp, ngoài việc chính thức hát cho đoàn, ngày nào Út Trà Ôn, Ngọc Bích cũng có xe đưa đi ca hát ở các điểm ăn Việt Nam, ở các buổi họp mặt của người Việt tại Pháp. Nghe nói thì số tiền kiếm thêm kiểu này còn nhiều hơn cả tiền lương phát cho ông sau mỗi buổi hát. Tóm lại, thời gian ở Pháp, tuy là đi chung đoàn, nhưng nhiều ngày gần hát người ta mới thấy xe du lịch của người nào đó đưa Út Trà Ôn, Ngọc Bích tới. Và lúc vãn hát, thì xe lại chạy rước đi. Tuy vậy, dù không tập tuồng, nhưng mỗi lần hát, Út Trà Ôn vô vọng cổ thì tiếng vỗ tay vang dậy cả rạp. Tiếng ca cậu Mười thu hút người ta bỏ tiền mua vé từ trong nước đến hải ngoại. Như đã nói, Thanh Nga ngay từ lúc xuống máy bay đã được xe chiến của sứ quán đón về. Sau đó thì ngày nào cũng có xe rước đi, không một lần nào đi chung với đoàn. Số còn lại cũng chỉ đi chung có mấy ngày đầu. Sau một tuần thì hơn phân nửa đoàn không còn đi ngoạn cảnh tập thể mà lại ai nấy có mục tiêu riêng. Đệ nhất danh ca cũng không quên vào thăm mấy casino ở Paris. Bởi kể từ ngày đại thế giới bị dẹp tiệm, không có nơi nào đánh bạc công khai như ở Pháp. Do đó, mà dù kiếm được nhiều tiền, thì đồng Phật lăng của Pháp cũng trả về tay. Ngày về của Út Trà Ôn cũng chẳng có dư được bao nhiêu tiền Phật lăng mang về nước. Chương trình cổ nhạc hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn lại với quý vị kỳ tới. Ngày mai và Triệu Mỹ Ngân xin kính chào quý khán giả.